Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1147, ám thực tiệt chiêu. Góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, mọi người, cho dù là những ẩn sĩ đó cao nhân, cũng không khỏi chấn kinh đến hai mắt tròn cả. Mục trừng khẩu ngốc, đây là, Vân Lâm như thực chất. Không phải, không có khả năng, Vô Thường lại không phía trước bình tĩnh. Đã có chút nói năng lộn xộn. Chân tiên đều không thể làm được làm cho linh khí của mình dường như thực chất. Thiên Huyền nhịn không được nhìn Vô Thường liếc mắt. Vừa rồi ngươi còn nói ta ngạc nhiên. Hiện tại ngươi ngay cả nói chuyện cũng nói không gọn gàng. Vô Thường há hốc mồm. Ngươi không thấy sao? Vận linh như thực chất. Đây chính là so với bình thường đạo cảnh còn mạnh hơn ý cảnh. Lúc này mới lục trọng thiên. Vô danh kia rốt cuộc là cái gì yêu quái? Xanh Ly trợn to hai mắt. Là linh khí nhập vi đệ nhị trọng. Vận linh như thực chất. Chân tiên cũng chưa chắc có chính mình đạo cảnh. Mà Tu Di lão nhân từng nói qua. Vận linh như thực chất so với vân trường đạo cảnh càng khó lĩnh ngộ. Uy lực cũng càng khủng bố. Có thể thấy được có thể nắm giữ vận linh như thật người có bao nhiêu rất thưa thớt. Ám thực cửu nhi hoảng sợ xem cùng với chính mình ám thực trong 9 ngày. Đạo kia nghịch hành ngân quang. Vô luận nàng như thế nào chống lại. Chính mình sát chiêu mạnh nhất ám thực cửu thiên. Coi như có thể đục lỗ địa tâm. Lại đỡ không được vô danh. Mà lục thần nghịch hành tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ lát nữa là phải đến trước mặt mình. Ám thực cửu nhi vội vàng thu chiêu. Ám thực tinh thể, quỷ bổ, ám thực cửu nhi tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Nỗ lực tách ra lục thần. Đại gia đều là trên không trung. Tốc độ so ra kém trên mặt đất. Thế nhưng ám thực cửu nhi có lòng tin tách ra lục thần một kiếm phá thiên. Nhưng mà, lục thần thấy ám thực cửu nhi ý đồ né tránh. Lạnh rên một tiếng. Ở trước mặt ta ngươi còn muốn chạy sao? Hư không cửu bước. Đột nhiên, mọi người thình lình thấy lục thần dưới chân phảng phất xuất hiện một khối không nhìn thấy đá kê chân một dạng. Tốc độ quả thực cùng trên mặt đất lúc không có khác nhau chút nào. Thật là vận linh như thực chất. Hắn cùng với ám thực cửu nhi tốc độ chắc là không sai biệt lắm. Thế nhưng bởi hai người đều là giữa không trung, không có điểm mượn lực. Ám thực cửu nhi ám thực tinh thể quỷ bộ hiệu quả kém xa trên mặt đất. Nhưng là vô danh mới vừa lợi dụng linh khí ở dưới chân làm ra gắng sức điểm phía sau. Tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Vô Thường phân tích nói. Quả nhiên, ở phương diện tốc độ, lục thần viễn siêu ám thực cửu nhi. Trong nháy mắt biến đuổi theo ám thực cửu nhi. Công hư, một thương phá thiên. Quảng cáo. Ám thực cửu nhi căn bản không kịp né tránh. Một đạo lóe lên ánh bạc. Ám thực cửu nhi trên người ám thực cửu hồn cấp tốc bọc lại toàn thân của nàng. Trong nháy mắt, lục thần đã huyền phù ở trong tối thực cửu nhi sau lưng không trung. Bầu trời mây đen, trực tiếp bị một kiếm này kiếm khí một phân thành hai. Lộ ra úy bầu trời màu lam. Mặt đất một đạo thẳng vết nứt. Trực tiếp đem tiên thi mộ chặt đứt, kéo dài mấy ngàn thước, bởi tiên thi mộ đồng dạng ở vào đại lục sát biên giới. Một kiếm này trực tiếp đem tiên thi mộ một bộ phận mở ra, cùng đại lục phân cách. Không bao lâu, mọi người nghe được nước chảy thanh âm. Ngay sau đó, mọi người thình lình phát hiện đại lượng nước biển dưới vào đến bắt được vết nứt bên trong. Từng tại U Minh Ngục săn bắn đại tái bên trên, lục thần chứng kiến U Minh Ngục sát biên giới, bị cao nhân một kiếm phân cách, lúc đó hắn còn cảm thấy phi thường chấn động, mà hôm nay, hắn đồng dạng đem tiên thi mộ một phân thành hai. Chấm, lục thần hoàn mỹ thu chiêu phía sau, xoay người nhìn về phía ám thực cửu nhi, lúc này... Ám thực cửu nhi trên người sương mù màu đen lúc này mới dần dần tán đi. Làm cho người không tưởng tượng được chính là, vừa rồi lục thần một thương, cư nhiên không có thương tổn đến ám thực cửu nhi. Chuẩn xác mà nói, Hắn căn bản cũng không có công kích được ám thực cửu nhi. Ám thực cửu nhi nhìn về phía lục thần. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi là không nỡ giết mộc phủ cửu nhi. Lục thần đạm nhiên nói rằng. Thân thể này là cửu nhi. Không phải của ngươi. Ta đương nhiên sẽ không tổn thương cửu nhi nhục thân. Ha ha ha ha. Ám thực cửu nhi cười ha ha. Tốt. Ngươi có bản lãnh mãi mãi cũng không giết ta. Ta xem ngươi như thế nào cứu ra mộc phủ cửu nhi. Lục thần thần sắc bình tĩnh. Ám thực, chẳng lẽ giữa chúng ta đọ sức còn chưa kết thúc sao? Ngươi nếu không phải là đối thủ của ta, tự nhiên đoạt không đi ta thần ma nghịch mệnh. Hơn nữa, ngươi sở dĩ giết ta, chẳng lẽ không đúng ở tìm một cái đáp án? Hiện tại đáp án đã có. Ngươi không phải thần ma nghịch mệnh đối thủ. Đã như vậy, ngươi vì sao không nên kéo cửu nhi? Đáp án, chó má đáp án, ám thực cửu nhi cả giận nói. Ta còn có một chiêu mạnh nhất. Lục thần hơi nheo mắt lại. Ngươi kiên trì ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Coi như ngươi chứng minh so với thần ma nghịch mệnh mạnh mẽ thì như thế nào? Chung quy bất quá là cửu thiên đồ chơi. Ám thực hỗn độn cùng thần ma nghịch mệnh khác biệt lớn nhất. Chính là ở chỗ, ám thực hỗn độn cuối cùng là cửu thiên hệ thống bên trong sáu trang. Mà thần ma nghịch mệnh, đây là liền cửu thiên đều không cách nào khống chế. Ta không phục, ta chờ nghìn năm rốt cục chờ đến một cái huyền âm ám thể. Ta không thể nào biết thua, dù cho ngươi sẽ vận linh như thực chất thì như thế nào. Ta chẳng những muốn cho ngươi bại chết, ta còn muốn để cho ngươi thống khổ. Ám thực cửu nhi gầm thét, tấm kia mặt tuyệt mỹ bởi vì phẫn nộ điên cuồng mà trở nên có chút vặn vẹo. Lục thần nhìn rơi vào điên cuồng ám thực cửu nhi, trong lòng đổi mới một hồi đau lòng. Vô danh, nếm thử tuyệt chiêu của ta, ta không tin ngươi có thể đỡ nổi. Ám thực cửu nhi gầm thét, ta muốn để cho ngươi. Làm cho mộc phủ cửu nhi, làm cho cái này thịnh nguyên đại lục cùng nhau diệt vong. Xem ám thực cửu nhi bộ dạng, lục thần đã mơ hồ cảm thấy bất an. Cái gia hỏa này sắp điên. Ngươi, lục thần cau mày nhìn về phía ám thực cửu nhi. Ngươi muốn linh đan tự bảo. Mọi người chung quanh lập tức luống cuống. Một cái nhân vương cảnh cửu tinh tột cùng người tự bảo linh đan. Uy lực kia. Hủy diệt một cái đại lục hoàn toàn không nói chơi. Người nơi này không ai có thể may mắn tránh khỏi. Coi như là tiểu nguyên. Cũng chưa chắc có thể lập tức thừa nhận kinh khủng như vậy linh lực bảo tạc. Ha ha ha ha. Ám thực cửu nhi cười như điên nói. Là không phải rất thống khổ. Người phải cứu nhân. Sẽ hồn phi phách tán. Người cùng ngươi những người bạn này. Nơi đây mọi người. Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mà ta, chỉ cần chờ đợi mặc cho chủ nhân liền có thể trọng sinh. Ha ha ha ha, vận mệnh chính là không công bình như vậy. Người cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ta mới là chân chính mạnh nhất quảng cáo. Lần này liền tử giả thiên tử đều luống cuống. Hô lớn, ám thực, người điên rồi sao? Lão tử còn ở đây đâu? Câm miệng cho ta. Ngươi trong mắt ta, bất quá là một cái con rối mà thôi. Thật coi ta sẽ trở thành đệ tử của ngươi. Ngươi xứng sao? Ám thực cửu nhi cả giận nói. Chu vi một đám cao thủ, đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mỗi cái đại học viện quan chiến người, dồn dập triệu hoán tọa kỵ, vội vàng rút lui khỏi. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng không thể ly khai thịnh nguyên đại lục. Có thể bọn họ nghĩ, cũng chỉ là có thể trốn xa một chút là một điểm. Chỉ cần cách xa nơi đây, cố gắng còn có một tia sinh cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thi mộ bên trong quan chiến đám người. Vẻn vẹn còn lại 4-5 ngàn người, lục thần nhìn về phía duy nhất một cái lưu lại học viện. Thần ma thánh viện đệ tử, một cái cũng không hề rời đi. Bọn họ tất cả đều thủ tại chỗ này. Lục thần nhịn không được mỉm cười. Đối với học viện phương hướng nói rằng. Các ngươi lần này không có đặt tiền cuộc. Có điểm không phù hợp tính cách của các ngươi a, Huyền Giáp Vương ngượng ngùng nói. Viện trưởng, lần này ta không có mở. Ta nghĩ dưới, bọn họ hẳn là đều sẽ áp ngươi thắng. Đến lúc đó a, ngươi nếu là thắng, cái kia nhà cái khả năng liền thua thiệt thảm. Ngươi nếu bị thua a, ta đây kiếm được tiền thì có ý nghĩa gì chứ? Lục Thần gật đầu, còn tốt ngươi không có mở đổ. Nếu không, học viện có thể phải hao tổn. À, Huyền Giáp Vương kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Viện trưởng có ý tứ là, hắn có lòng tin tiếp được ám thực cửu nhi linh đan tự bảo, tác giả để lời nói với người xa lạ. Còn có một chương, cầu phiếu nhóm A, mạng già chăm chỉ như vậy. Vì sao tuần ngân phiếu chính là không đến được 2 vạn đâu? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.